Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1332. C-114 cao tư súng trường cùng CMC-300 bọc giáp. Xin lỗi, xin lỗi, ta đến từ. Dr. Strange cầm thư tư thế có điểm xấu hổ. Hắn cũng là tự xưng là đến từ xã hội văn minh. Chịu quá giáo dục cao đẳng người. Không cáo mà lấy cách làm xác thật không ổn. Vội vàng mở miệng giải thích nhưng hắc ám hiến tế căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Liền thấy người này hình sinh vật từ trong miệng thốt ra một cái Dr. Strange hoàn toàn chưa từng nghe qua đơn âm tiết, theo sau chính là một tiếng bạo vang. Cái gì ma pháp hộ thuẫn? Cái gì xảo diệu phòng ngự pháp thuật cũng chưa để quá đối phương theo như lời cái này đơn âm tiết, Dr. Strange bị nhẹ nhàng đánh bay. Nguyên bản ở hắn phía sau 3 giờ phương hướng đại môn tự động di chuyển vị trí. Hắn dùng một cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn tư thế bay ra đa nguyên vũ trụ thư viện. Cái gì? Khẩu mạo máu tươi. Cái gì gân đoạn gãy xương đều là không có. Hắn không bị thương. Một chút thương đều không có. Đối phương cổ quái công kích đánh vỡ hắn hộ thuẫn. Lại đem hắn đẩy ra thư viện sau liền biến mất. Dr. Strange đánh giá đại môn. Đối phương cũng không có đuổi theo ra tới. Mà trong tay hắn sách ma pháp cũng không có biến mất. Biết khó mà lui là không có khả năng. Hắn lần thứ hai thêm vào hảo ma pháp. Kiên định mà đẩy ra đại môn. Dường như vẫn là phía trước phiên bản. Thư viện không có một bóng người. Mà khi hắn chuẩn bị lại lấy hai quyển sách thời điểm. Đối phương lần thứ hai nhảy ra. Căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Lại dùng một cái đơn âm tiết đem hắn đánh bay. Dr. Strange đứng ở thư viện cửa có điểm tức. Giận, bám giết không tha lại thử hai lần. Cuối cùng thăm dò một chút quy luật. Nếu hắn cầm trong tay thư thả lại kệ sách. Đối phương sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi hắn lại cầm lấy một quyển sách. Đối phương liền sẽ nhảy ra đem hắn đánh bay. Cái này trong quá trình không có giao lưu. Không có thương lượng đường sống. Mặc kệ ngươi tiếp thu không tiếp thu. Chính là cái này quy củ ta còn sẽ lại trở về. Hắn đã đại khái minh bạch nơi này quy tắc. Chọn lựa một quyển nhất thích hợp chính mình sách ma pháp. Ổn định cảm xúc sau. Mở ra truyền tống. Phản hồi New York Thánh Điện. Dr. Strange bắt đầu rồi học tập. Trộm thư. Bị đánh. Lại học tập. Lại đi trộm tuần hoàn. Daisy đám người đã hoàn toàn chiếm cư quái thú đảo. Sở hữu cự thú đều bị đánh thành thi thể, nhặt được hai kiện tàn phá cổ đại thần khí đều bị nàng phân. Giải thành tài liệu, lúc sau mang theo đại bộ đội theo hẻm núi. Hướng về dưới nền đất người ngầm vương quốc Hạ Nham thành tiến quân, nơi này có thể dựng một cái. Khán đài, bên này thạch nhũ thật xinh đẹp. Nơi này có thể thiết trí mấy cái xe cáp. Đến lúc đó du khách liền có thể từ nơi này trực tiếp hạ đến chỗ sâu trong đi. Nha, này khối ngôi cao cũng thật hảo. Chúng ta có thể bán ra nơi này vị trí cấp tiểu thương. Nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhìn đến thế giới ngầm cảnh đẹp. Đại ba ba cũng hứa hẹn đến lúc đó phân đại A đầu một phân tiền lãi. Đại Rachel lập tức vui vẻ giống nhau nơi nơi điên chạy. Thỉnh thoảng giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau. Vây quanh Daisy díu dít mà hội báo, mắt thấy nhà mình đại nữ nhi đã ảo tưởng chính mình nằm lấy tiền. Khi tình cảnh, Daisy cũng thực vui mừng. Chính mình giáo dục thực thành công. Đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ đi lên đường ngay. Một cái thằng tắp kim quang đại đạo. Đến nỗi nơi này nguyên bản chủ nhân. Những cái đó dưới nền đất người hay không sẽ có bất đồng ý kiến. Nàng là không để bụng, này giúp dưới nền đất người hoàn toàn vô pháp câu thông. Phong cách hành sự đã dã man lại hung tàn. Chỉ số thông minh rất thấp. Tính cách lại cực kỳ táo bạo, này không phải có bệnh sao? Như vậy bạo tính tình. Các ngươi nếu có thể đánh cũng hành. Cố tình còn một cái tắc một cái nhược kê, hưu cho nàng truyền quay lại những cái đó chuẩn bị bắt. Cóc tiểu Ray chờ dưới nền đất người thi kiểm báo cáo. Tuy rằng bị tăng bao 10 giây liền toàn làm nằm sấp xuống. Nhưng nằm ngang tương đối nói. Bọn người kia ở tộc đàn thế nhưng đều là tinh nhuệ. Liền tinh nhuệ đều cái này quỷ dạng. còn lại dưới nền đất người có thể nói một chút giá trị đều không có. Bán được ngoại tinh đào quặng đều cảm thấy hiệu suất thấp, mắt thấy đối phương không có đầu hàng ý tứ. Daisy bàn tay vung lên. Giết đi, dù sao gọi tới đều là tên là S-H-I-L-D. Thực tế tất cả đều là Hydra binh lính. Giết chóc sinh ra nhân quả tính không đến nàng trên đầu, so sánh với tương lai đa nguyên vũ trụ va. Chạm mạnh, so sánh với nguyên thời không Illuminati phóng ra phản vật chất bom phá hủy kia mấy cái địa cầu. Nàng đều cảm thấy chính mình đủ thánh mẫu, nếu các ngươi dám cùng địa cầu là địch. Dám đến bắt cóc ta nữ nhi cùng manh sủng. Dám cùng Cyclops trộn lẫn đến cùng nhau. Vậy các ngươi nên chết. S-H-I-L-D ở nàng đảm nhiệm cục trưởng sau nghiên cứu chế tạo không ít vũ khí mới. Rất nhiều đều là lấy tới chủ nghĩa. Nương ngoại tinh vũ khí khuôn mẫu. Sơn trại một chút, liền biến thành bản thổ nghiên cứu phát minh, làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Ngoại tinh vũ khí đều trải qua thời gian kiểm nghiệm. Thiết kế ý nghĩ cùng công nghệ chất lượng đều có bảo đảm. Hơn nữa, sửa chữa lúc sau lấy tới dùng cũng tương đối tiết kiệm tiền, nhưng lại như thế nào tiện lợi. Vũ khí mới vẫn là yêu cầu thí nghiệm. Vũ khí muốn thí nghiệm, người sử dụng cũng yêu cầu ma hợp, mà cái này công tác liền cần phải có một cái tục xưng bia ngắm. Tới trợ giúp thí nghiệm, ở nhân loại xã hội có điểm không quá phương tiện. Đại gia còn ở dùng M4A1. Ngài mang sang một phen tạo hình khoa trương đại thương tới. Này thích hợp sao? Một phen hai thanh còn có thể nói là phòng thí nghiệm sản phẩm. Nhưng nếu là móc ra hàng ngàn hàng vạn đem, kia người sáng suốt vừa thấy liền biết ngài đây là chế thức trang bị. Đã hoàn thành lúc đầu rất nhiều trình tự làm việc. Tiến vào hậu kỳ liệt trang phân đoạn, cùng nhân loại chiến đấu dùng tiên tiến vũ khí luôn có điểm. Không thích hợp. Còn hơn nữa gần nhất cũng không ai khiêu khích S-H-I-L-D. Đại cục trưởng rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Căn bản tìm không thấy đối thủ, dưới nền đất người nhảy ra thời cơ chính thích hợp. Rất nhiều tên là S-H-I-L-D. Thực tế là Hydra nhà khoa học một hội báo. Nàng cũng cảm thấy dùng dưới nền đất người tới thực nghiệm vũ khí mới tương đối tiện lợi, đối phó. Quái thú đảo những cái đó, quái vật. Nàng còn ở kiên trì sử dụng vũ khí thông thường, tiến vào thế giới ngầm, theo nàng một tiếng đổi trang, mệnh lệnh. Rất nhiều rất có khoa học kỹ thuật cảm trang bị liền hạ phát tới rồi chúng binh lính trong tay, bị mệnh danh là C-14 thức đinh thứ cao tư súng trường nhân thủ một phen. Loại này đột kích súng trường chọn dùng cao tư phụ trợ kỹ thuật. Nguyên lý là thông qua cảm ứng điện từ gia tốc từ tính vứt bắn vật đến tốc độ siêu âm. Do đó đạt tới cự ly xa tinh chuẩn đả kích từ tính vứt bắn vật có mấy cái thay thế phương án. Trước mắt được hoan nghênh nhất chính là 8mm thành thực đinh thép. Bắn tốc vì mỗi giây 15 phát. Điện dung hệ thống có thể đem hỏa lực hạn chế vì nhưng khống liền phát hình thức, súng ống có điểm. Trọng, vì làm binh lính bảo trì dư thừa thể năng cũng tăng mạnh trong chiến đấu lực phòng ngự. Các nhà khoa học lại thiết kế hoặc là nói là sơn trại Seer người động lực chiến đấu phục CMC-300. Thức động lực chiến đấu phục có thể vì binh lính cung cấp nhằm vào loại nhỏ hỏa lực xương vỏ ngoài. Bảo hộ, trang có tăng cường binh lính thể lực hầu phục điện cơ tổ. Còn xứng có ở ác lực hoàn cảnh hạ sinh mệnh bảo đảm hệ thống. Ở bọc giáp bị hao tổn dưới tình huống, nên chiến đấu phục còn sẽ tự động tỏa định. Phong bế bị thương tứ chi, để ngừa người bị thương đổ máu quá nhiều, thân xuyên này bộ hộ giáp có thể đại biên độ đề cao người. Sử dụng thể lực, có thể nhẹ nhàng sử dụng C-14 cao tư súng trường như vậy trọng hình vũ khí. Hộ giáp bên trong kiến có một bộ đầu hiện cùng thư từ qua lại thiết bị tiến hành chiến trường phối. Hợp, trước ngực có một khối lãnh phản ứng nhiệt hạch lự tâm vì toàn bộ hệ thống cung cấp động lực. Phía sau lưng có một cái chất lỏng làm lạnh hệ thống. Cùng một đôi cao tốc tua bin, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.